giới chứa nhiều đồ đẹp. Giải thích tổng quát, đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết những việc khác như giới trước. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ở tại tịnh xá Kỳ Hoàng. Khi ấy, nhóm sáu cô ni cất chứa nhiều vật có màu sắc rất đẹp, không chùi rửa, vứt bừa bãi trên đất. Cư sĩ đến chùa thấy cơ hiểm. Các ni nghe được, bạch các tỳ kheo, các thầy chuyển bạch Thế Tôn. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni chứa nhiều vật dụng có màu sắc đẹp, phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Giải nghĩa. Vật dụng có màu sắc đẹp. Vật dụng là những vật cần dùng hàng ngày. Màu sắc đẹp là như các màu xanh, vàng, tím, đỏ, trắng, đen và các vật có chạm vẽ hoa cỏ quý lạ, kiểu cách rất ưa nhìn, cho nên gọi là màu sắc đẹp. Luật dạy, tỳ kheo ni ngay ngày được vật phải lập tức nhận đủ 16 món cần dùng, còn dư nên tịnh thí hoặc nhờ đem cho người. 16 món đó là lu lớn và nắp lu, thau lớn và cái gáo, lu nhỏ và nắp lu, thau nhỏ và cái gáo, bình đựng nước và nắp đậy, thau và cái gáo, bình đựng nước rửa và nắp đậy, thau nhỏ và cái gáo. Các phần định tội, khai duyên, vân vân, giống như giới chứa bát dư ở trước.